Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 25 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi ấy, Tôn Hàn còn ít tuổi, dù nói vậy không phải là ngông cuồng, nhưng sâu trong xương tủy vẫn có sự quật cường. Thật ra Tôn Hàn đi làm mấy năm đã có chút thành tựu là vì anh muốn chứng minh cho Tần Trình thấy mình là một người có năng lực. Giờ nghĩ lại chuyện năm xưa, anh thấy quá nực cười. Nhưng từ đáy lòng, Tôn Hàn luôn thấy cảm kích người thầy chủ nhiệm này. Hỡ đâu, không phải, buổi tiệc diễn ra ở khách sạn lớn Kim Dương vào tối ngày kia. Nhiều năm qua, thầy Tần vẫn luôn nhắc đến cậu. Nếu cậu đến được, chắc thầy ấy vui lắm. Ngô Tuyết Phong nói. Nếu Tôn Hàn đã muốn đi, thì cậu ta cũng không ngăn cản được, nên đành nói ra địa điểm và thời gian. Ừ, hôm ấy tôi sẽ đến. Tôn Hàn gật đầu đáp. Vì Ngô Tuyết Phong phải lái xe, nên hai bọn họ không uống rượu. Khi hai người sắp dùng bữa xong, Ngô Tuyết Phong nhận được một cuộc điện thoại. Nói được vài ba câu, thì mặt cậu ta đã tỏ rõ vẻ khó chịu. Ngại quá, Tôn Hàn, giờ tôi có việc gấp phải đi rồi. Xảy ra chuyện gì à? Tôn Hàn quan tâm hỏi. Trông Ngô Tuyết Phong thế này, chắc đã có chuyện gì rắc rối. Không, tôi đi thanh toán. Cậu cứ ăn tiếp đi, nhưng tôi không tiện nữa nhé. Hai người trao đổi số điện thoại xong là Ngô Tuyết Phong đi ngay. Buổi chiều, Tôn Hàn nhận được điện thoại của người nhà bảo anh về ăn tối, nên anh đồng ý ngay. Chẳng mấy chốc, trời đã tối. Tôn Hàn gọi xe về nhà rồi gõ cửa. Cả buổi chiều này, anh đều ở bên ngoài, ngắm nhìn nơi mà mình từng sống, nên hầu như đều gọi taxi, chứ không lái xe. Cô là... Cánh cửa chống trộm vừa mở, Tôn Hàn đã thấy có một cô gái mặc áo len cao cổ màu trắng ngồi trong nhà, nên nghi hoặc hỏi. Con gái vào tuổi dậy thì sẽ có sự thay đổi lớn, nhưng đường nét trên gương mặt thì không. Anh có thể chắc chắn cô gái xinh đẹp khoảng 25 tuổi này không phải em gái Tử Hạ của mình. Cô gái này cho anh một cảm giác rất thân quen, nhưng anh không thể nhớ cô ấy là ai. Anh Tôn Hàn, lâu rồi không gặp nên anh quên em rồi chứ gì? Em là Chu Đình đây. Cô bật cười rồi vui vẻ đáp. Chu Đình, Tôn Hàn nhớ ra rồi. Cô bé hàng xóm con nhà chú Chu. Chu Đình kém anh 5 tuổi, hồi nhỏ lúc nào cũng dính lấy anh. Anh nhớ lần cuối cùng hai người gặp nhau là 7 năm trước. Khi ấy, Chu Đình mới học đại học, Tôn Hàn còn tặng cho cô ấy một món quà. Không ngờ sau nhiều năm không gặp, Chu Đình đã xinh đẹp thế này rồi. Là em à? Tại xinh quá nên anh Tôn Hàn không nhận ra đấy. Tôn Hàn lên tiếng để xóa bỏ sự ngại ngùng. Thật không à? Anh vào nhà đi, chờ muội anh về rồi ăn cơm đấy. Ừ. Tôn Hàn không ngờ Chu Đình vẫn ở lại Mộc Thành. Bất ngờ hơn nữa là mẹ nuôi lại mời cô ấy đến nhà ăn cơm. Theo lý mà nói thì nhà họ với nhà Chu Đình không thân quen gì lắm mới phải. Sau khi đi vào, Tôn Hàn liếc nhìn quanh nhà một lượt thì thấy chỉ có mẹ nuôi và em trai Từ Tiểu Bân. Anh lập tức hỏi. Chú Chu đâu ạ? Sao không đến luôn? Nếu đã mời cơm người ta thì phải mời cả hai bố con chứ. Còn mẹ Chu Đình thì đã mất từ khi cô ấy còn nhỏ. Nói ra thì cô nhóc này cũng đáng thương. Bố em mấy năm trước bị ngã từ tầng 3 ở chỗ làm xuống bị gãy lưng nên không tiện di chuyển lắm ạ. Nhắc đến bố mình, Chu Đình có vẻ trầm xuống nhưng vẫn giải thích rõ ràng. Tôn Hàn không ngờ lại tiện miệng hỏi ra chuyện này, bèn đánh trống lảng sang chuyện khác. Thế để hôm khác anh sang thăm chú sau. Dạ. Về rồi thì ăn cơm thôi. Dương Dung bê một bát canh từ trong bếp ra. Mâm cơm rất phong phú. Hôm nay cả Dương Dung và Từ Tiểu Bân đều có vẻ khách sáo một cách kỳ lạ. Vì có Chu Đình tới chơi nên nhà họ mới ăn một bữa cơm trong sự hòa thuận hiếm có. Dùng bữa xong không lâu thì Chu Đình ngỏ ý xin về. Dương Dung nói với Tôn Hàn. Tôn Hàn, con tiện em về đi. Vâng. Hai nhà cách nhau có một tầng lầu nên đi vài bước là tới. Tôn Hàn không hiểu tại sao phải tiễn Chu Đình, nhưng mẹ nuôi đã có lời thì anh đành nghe theo vậy. Tôn Hàn tiễn Chu Đình ra ngoài, Thoáng cái, hai người đã đi xuống tầng dưới. Người ở dưới tầng này rất ít, nên không gian cực yên tĩnh. Chu Đình vùng tay rồi cười nói. Trước kia, nhiều nhà hàng xóm đã mua nhà ở Tân Thành rồi chuyển tới đó. Giờ tòa nhà mình trống nhiều căn lắm, nên không còn náo nhiệt như trước nữa. Chắc vài năm nữa còn bị phá. Đến lúc ấy, khu mình sẽ không còn nữa rồi. Nói đến đây, Chu Đình thoáng có nét buồn. Tôn Hàn cười đáp. Thứ gì cũng có thời gian tồn tại nhất định mà. Nơi chúng ta lớn lên cũng vậy, miễn mình vẫn nhớ đến nó là được rồi. Anh Tôn Hàn, hay mình ra kia ngồi nói chuyện đi. Chu Đình chỉ vào chỗ nghỉ chân ở phía trước rồi hỏi. Tôn Hàn nhìn qua đó thì thấy đó là nơi vui chơi mà đám trẻ con trong khu từng thích nhất. Trong đó xích đu là đắt khách nhất, nhất là vào giờ tan học, muốn chơi thì phải xếp hàng. Nhưng bây giờ trông nó rất tồi tàn. Ừ, Tôn Hàn đồng ý. Hai người đi đến đó rồi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ đã cũ. Chu Đình do dự một lúc lâu mới lên tiếng. Anh Tôn Hàn, thật ra hôm qua lúc anh về đây, em đã nhìn thấy anh về rồi. Nhưng khi ấy không chắc là anh, nên em không dám gọi. Hôm qua, Tôn Hàn nhớ lại. Em là cô gái mặc áo khoác màu hồng đấy hả? Vâng, đúng em đấy. Anh Tôn Hàn, em còn nhìn thấy anh lái một chiếc xe Mercedes nữa. Hôm qua, Tôn Hàn, Chu Đình và một người phụ nữ nữa đã chạm mặt nhau, nên Chu Đình nhìn thấy chiếc xe Mercedes-Benz mà Tôn Hàn lái thì cũng không hề ngạc nhiên. Tôn Hàn chỉ mỉm cười chứ không đáp lời. Chu Đình cười nhẹ. Thực ra cô có thể vờ nhớ không biết Tôn Hàn lái chiếc Mercedes quay lại đây chứ không hề lếch thích như lời Từ Tiểu Bân nói với cô. Nhưng cô muốn thẳng thắn nói ra điều này. Ít nhất thì trong lòng cô cũng không phải lăn tăn nữa. Chu Đình không phải cô gái không có mắt nhìn. Cô biết giá trị của chiếc xe kia. Giá của chiếc xe này đủ để mua 3 căn hộ ở khu nhà cũ kỹ mà họ đang sống. Anh Tôn Hàn, giờ anh ở bên ngoài vẫn sống tốt như trước đây chứ? Chu Đình đột nhiên cất tiếng hỏi. Thực ra cô không có ý gì khác, chỉ là muốn biết mà thôi. Tốt như trước đây ư? Tôn Hàn ngẫm nghĩ một lúc, anh đã hiểu ý tứ trong lời cô nói. Đối với hàng xóm láng giềng ở khu này, giá trị những thứ trên người khoảng mấy triệu đã được coi là người giàu lắm rồi. Hơn nữa, Tôn Hàn mới rời khỏi không bao lâu đã mở công ty làm ông chủ. Mặc dù chỉ là một công ty nhỏ, nhưng đã khiến hàng xóm láng giềng khu này ngưỡng mộ lắm rồi. Giống với trước đây sao? Không đúng, lối sống của anh bây giờ, người bình thường chỉ có thể đứng xa mà ngưỡng mộ. Tôn Hàn nói đùa. Giờ anh nói, anh chỉ là một tên tài xế quen thì em có tin không? Anh nghĩ em có tin không? Chu Đình mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng. Như thể cô vẫn là cô gái nhỏ năm đó, không hề thay đổi. Sau đó, hai người dường như hết chủ đề để nói nên lại im lặng. Chu Đình có thể nhận ra Tôn Hàn có vẻ không hứng thú cho lắm. Vốn cô định trao đổi phương thức liên lạc với anh rồi từ biệt. Đó là một cách khá tốt để kết thúc lần gặp đầu. Nhưng Chu Đình đã đổi ý. Anh Tôn Hàn, anh không có lời nào muốn nói với em hay sao? Tôn Hàn cau mày, nghi hoặc nhìn Chu Đình, hỏi. Lời gì chứ? Xem ra anh chưa biết rồi. Em còn tưởng anh biết, bác gái muốn mời em đến nhà anh ăn cơm. Chu Đình nghiến răng, không thể nói tiếp được. Tôn Hàn đã hơi hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn vờ như không biết. Anh lắc đầu đáp. Anh không biết. Vậy thôi bỏ đi. Anh Tôn Hàn, cũng không còn sớm nữa. Chúng ta cứ như vậy đi. Dù gì cô cũng là phụ nữ, không thể việc gì cũng chủ động được. Giờ Tôn Hàn đã quay về rồi, sau này chắc chắn sẽ còn cơ hội gặp mặt. Đã nhiều năm mới gặp lại, ngay lần đầu lại nói chuyện này có vẻ hơi sớm. Thực ra trong lòng Chu Đình còn có một mối ngờ vực khác. Tôn Hàn là người tốt như vậy, sao năm xưa lại làm ra chuyện kia? Chỉ là cô không dám hỏi vì sợ anh không thoải mái. Dù gì chỉ cần cô hiểu Tôn Hàn là người như thế nào là được. Sau khi tiễn Chu Đình xuống dưới, Tôn Hàn lại quay lên nhà. Sau khi Chu Đình về đến nhà, một người đàn ông trung niên tóc bạc trắng ngồi trên xe lăn đi từ trong phòng ra. Rõ ràng người đó mới chỉ có ngoài 50 mà trông đã rất già. Người đàn ông trung niên này chính là bố của Chu Đình, Chu Hải Hà. Chu Hải Hà nhìn con gái, cười nói. Sao Dương Dung lại gọi con đến nhà ăn cơm vậy? Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, bố đừng nghĩ nhiều. Bố đã ăn cơm chưa? Con đi nấu cơm cho bố nhé. Bố ăn rồi, cũng tắm rồi. Bố vận động không được thuận tiện, nhưng vẫn tự lo được cho bản thân. Hai, kể ra cũng là do bố hại con gái. Nếu bố khỏe mạnh thì đã không phải giữ con bên mình. Nói đến đây, Chu Hải Hà không giấu được vẻ áy náy. Bố nói gì vậy? Chăm sóc bố là bổn phận của con gái, là việc tất nhiên phải làm. Chu Hải Hà nghe con gái nói vậy thì cảm thấy rất được an ủi. Có cô con gái hiếu thuận nhiều vậy chính là thành tựu lớn nhất đời này của ông. Chính ông ấy đã làm liên lụy đến con gái mình. Chu Hải Hà không tỏ ra sầu muộn nữa mà nói: Đình Đình, Dương Dung là người nhiều tâm cơ. Bà ta gọi con đến ăn cơm e là có mục đích, con phải chú ý một chút. Mục đích chính là muốn cô và Tôn Hàn đến với nhau. Chu Đình thoáng chút thẹn thùng nhưng không trả lời thẳng vào vấn đề mà chỉ khẽ gật đầu đáp: Vâng, con biết rồi. Lẽ nào bà ta muốn gắn ghép con với tên vô công rồi nghề Từ Tiểu Bân? Không đúng, Từ Tiểu Bân cũng đã đến tuổi lập gia đình đâu. Chu Hải Hà suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ nghĩ ra điều gì đó. Ông lại đưa mắt nhìn con gái rồi nói tiếp: Hình như Tôn Hàn cũng ra tù rồi nhỉ? Kể ra thì cũng không hiểu chuyện gì. Rõ ràng từ nhỏ nó đã là đứa ngoan ngoãn, sao lại phạm phải tội đó? Giờ nói bố vẫn không tin. Anh Tôn Hàn quay lại rồi. Đột nhiên Chu Đình lên tiếng. Chu Hải Hà thân người ra, giờ ông đã biết lý do Dương Dung gọi Chu Đình tới ăn cơm, cũng biết luôn con gái mình thích Tôn Hàn. Ngoài mặt Chu Hải Hà không để lộ vẻ không vui, nhưng lại hỏi một câu đầy ân ý: Dương Dung có ý gán ghép con với Tôn Hàn sao? Vâng. Mặc dù Dương Dung không nói thẳng ra, nhưng cô hiểu bà ta có ý gì. Đình Đình. Đột nhiên Chu Hải Hà gọi một tiếng, nghe rất nặng nề. Sao vậy bố? Con có muốn ở bên cạnh Tôn Hàn không? Chu Đình không trả lời. Nhưng không trả lời trong trường hợp này lại chính là câu trả lời tốt nhất. Chu Hải Hà trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp: Đình Đình, không phải bố muốn phản đối chuyện của con, nhưng con cũng phải nghĩ cho kỹ. Tôn Hàn lớn hơn con nhiều tuổi, nó đã sắp 30 rồi. Không tính đến việc này, Dương Dung tìm tới con, chứng tỏ nó đã ly hôn. Hơn nữa, nó còn từng ngồi tù, gây ra tội lỗi đó. Mặc dù bố tin tưởng vào nhân phẩm của nó, nhưng việc nó làm ra chuyện khiến mọi đàn ông trên đời đều khinh thường, đó vẫn là sự thật. Nói thật lòng, nó không xứng với con. Chu Đình biết, bố cô mà biết chuyện thì kiểu gì cũng phản đối. Không những phản đối, chỉ sợ nếu cô và Tôn Hàn thực sự đến với nhau thì bạn bè, họ hàng đều sẽ cười nhạo. Đường đường là người phụ nữ có học thức mà lại thành đôi với một tên tội phạm cưỡng hiếp, chẳng cần phải nghĩ nhiều cũng biết nếu ở bên nhau thì họ sẽ phải hứng chịu bao nhiêu ánh nhìn soi mói thị phi của người đời. Nhưng cô thực sự thích Tôn Hàn. Cơ vừa mở, Dương Dung đã vội vã chạy tới, đắc ý hỏi: Thế nào, Chu Đình này có phải càng lớn càng xinh đẹp hơn người đúng không? Mắt chọn của mẹ không sai đâu. Từ Tiểu Bân đang ngồi ngó ngoáy trên sofa, trong lòng vô cùng ngán ngẩm. Nếu Chu Đình mà thích cậu ta thì cậu ta đã chẳng phải đánh bắt xa bờ đến với Lâm Nhã Nhi. Từ Tiểu Bân biết mẹ mình gán ghép Tôn Hàn và Chu Đình thực chất là để giữ Tôn Hàn lại Mục Thành này, nhưng vẫn bằng mặt không bằng lòng. Cậu ta cảm thấy giới thiệu Chu Đình cho Tôn Hàn chẳng khác nào đem bông hoa nhài cắm vào bãi phân trâu. À không, phải là bông hoa nhài cắm vào bãi phân chó mới đúng. Tôn Hàn chẳng buồn để ý đến ánh mắt ghen tị của Từ Tiểu Bân, anh hỏi Dương Dung: Mẹ gọi Chu Đình tới nhà ăn cơm làm gì vậy? Thực ra anh đã đoán ra rồi, nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ ý đồ của mẹ nuôi. Dương Dung đáp như thể đây là chuyện đương nhiên. Đương nhiên là vì việc hôn nhân đại sự của con rồi. Không phải hôm qua con nói đã ly hôn với Lâm Mỹ Quyên rồi sao? Còn không phải vì mẹ thấy Chu Đình từ nhỏ đã thích con sao? Để xem hai đứa có duyên không? Mẹ làm vậy là sai chắc. Chỉ có duy nhất mục đích này thôi sao? Có điều Tôn Hàn vẫn không tin mẹ nuôi lại có lòng tốt như vậy. Anh có ý gì vậy? Mẹ lo lắng tìm đối tượng cho anh, lẽ nào như vậy là sai sao? Đúng là nuôi ong tay áo, không biết đâu là tốt đâu là xấu. Đột nhiên, Từ Tiểu Bân bất mãn lên tiếng, cậu ta cảm thấy Tôn Hàn đúng là không biết điều. Tôn Hàn chỉ đáp lại gọn lòn. Được, con biết rồi. Tôn Hàn, chỉ biết thôi thì không được, vẫn phải thể hiện bằng hành động thực tế. Con tuổi không còn trẻ nữa, Cố Đình thì ít cũng 25 rồi. Mặc dù mẹ có thể nhận ra nó thích con, nhưng con cũng không thể chơi bời lêu lổng không lo lắng gì mãi được. Hay là mẹ nhờ cậu con tìm việc cho con ở trong nhà máy? Thấy Tôn Hàn không phản kháng, Dương Dung cho rằng anh đã xuôi xuôi rồi. Nghĩ cũng phải thôi, được cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy thích thì đàn ông nào mà chẳng động lòng. Dương Dung nắm lấy cơ hội để lộ ra ý đồ tiếp theo. Việc của Tôn Hàn và Chu Đình có thành không, không ai dám chắc được. Dù gì Tôn Hàn vốn đã có tiếng xấu, trước mắt phải làm cho anh hạ quyết tâm ở lại Mục Thành này đã. Đột nhiên, Tôn Hàn hiểu ra mọi việc, anh lắc đầu phì cười. Đây mới là mục đích của mẹ nuôi sao? Muốn tốt cho anh. Bất luận là ngày trước hay bây giờ, mẹ nuôi có bao giờ thực sự quan tâm đến anh đâu. Tóm lại, cái mà Dương Dung muốn vẫn là mong chờ anh ở lại, đi kiếm tiền để nâng đỡ Từ Tiểu Bân. Người đến giờ vẫn không có nổi một công việc ra hồn, không phải anh mà là Từ Tiểu Bân. Khi nhìn ra được cái tham lam ẩn đằng sau sự hy vọng của hai mẹ con họ, anh chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ. Mẹ, em gái đâu rồi? Nó đổi điện thoại, không thể nào đến giờ nó vẫn không liên lạc với mẹ đấy chứ. Tôn Hàn cũng không muốn làm lớn chuyện này, rồi chẳng ai được vui vẻ nên đổi chủ đề khác. Nhắc đến em gái Tử Hạ, nét mặt Dương Dung hơi đông cứng lại, gượng gạo đáp. Tối hôm qua, sau khi con đi khỏi không lâu, nó gọi điện cho mẹ, mẹ đã cho nó số của con. Đợi khi có thời gian, nó tự nhiên sẽ gọi điện cho con thôi. Tôn Hàn không biết câu nào của mẹ nuôi là thật, câu nào là giả. Nhưng nếu Dương Dung đã nói vậy rồi, anh cũng không tiện nói thêm. Mẹ, lúc bố đi đã nói với con, người gửi con lại đây có để lại cho con một miếng ngọc bội. Con đã lớn thế này rồi, mẹ đưa miếng ngọc đó cho con được không? Đột nhiên, Tôn Hàn nhắc tới chuyện này, khiến mặt Dương Dung sầm lại. Bà ta không ngờ, con người chết tiệt kia lại đem câu chuyện này kể với Tôn Hàn. Miếng ngọc đó bà ta mới đem đi giám định cách đây không lâu. Người kiểm định nói với bà ta miếng ngọc này có thể bán với giá hơn 500.000 tệ. Nhưng Dương Dung cứ cảm thấy món đồ này không chỉ bán được với giá đó. Hơn nữa số tiền đó cũng không đủ cho Từ Tiểu Bân lấy Lâm Nhã Nhi, cho nên bà ta mới chưa bán. Miếng ngọc bội này Dương Dung định bụng để lại cho con trai và cháu trai mình, sao có thể trả lại cho Tôn Hàn được chứ? Không đúng. Hiện giờ miếng ngọc bội này đã là của nhà bà ta rồi, không liên quan gì đến Tôn Hàn hết. Nghĩ đến đây, Dương Dung hắng giọng, thuận miệng đáp. Đã bao nhiêu năm rồi, cái thứ đó đã thất lạc từ lâu lắm rồi. Con cũng đừng nghe ông ta nói linh tinh, thứ đó vốn đâu phải ngọc bội gì, chỉ là một viên đá trông hơi đẹp mà thôi. Con tới mấy tiệm đồ chơi, vài trăm tệ là mua được một món như vậy. Ngọc bội thất lạc? Nếu là Tôn Hàn trước đây thì chắc đã tin rồi. Nhưng Tôn Hàn sớm đã không còn là con người trước đây nữa. Câu nào của mẹ nuôi là thật, câu nào là giả, anh nghe qua cũng nhận ra. Anh biết việc ngọc bội thất lạc là giả, còn việc Dương Dung không muốn đưa nó cho anh mới là thật. Mất rồi thì thôi vậy. Tôn Hàn không truy cứu thêm, nhổm dậy từ trên băng ghế rồi nói tiếp. Không còn sớm nữa, con về trước đây. Đợi Tôn Hàn ra khỏi cửa, Từ Tiểu Bân vội vã xả đến chỗ mẹ mình, hỏi. Mẹ, ngọc bội gì vậy? Dương Dung liếc nhìn con trai mình rồi đáp. Là miếng ngọc có giá trị mấy trăm nghìn tệ. Cái gì? Mấy trăm nghìn tệ? Từ Tiểu Bân kinh ngạc. Mày nói to thêm tí nữa đi, rồi Tôn Hàn quay lại thì vui. Con nói bé. Mẹ, miếng ngọc bội đó... Từ Tiểu Bân ánh mắt đầy thèm khát. Miếng ngọc bội này đổi ra tiền được mấy trăm nghìn tệ cơ mà. Tạm thời, mày đừng mơ tưởng đến nó. Miếng ngọc này mẹ để dành cho cháu trai mẹ. Nếu mẹ muốn, thì cho mẹ bế cháu trước đi rồi nói. Dương Dung nghiêm mặt lại, giọng điệu không thể thương lượng. Hai. Biết tính cách mẹ mình, nên Từ Tiểu Bân cũng chẳng còn cách nào. Đúng là ở ngay bên cạnh kho báu mà không được chạm vào. Sau khi quay lại khách sạn, Tôn Hàn đi tắm, sau đó lấy điện thoại gọi cho Liệu Y Y. Alo, Tôn Hàn. Sau khi đầu dây kia nhấc máy, bên trong vọng ra giọng nói thân thuộc của Liễu Y Y. Chân em đã đỡ hơn chưa? Tôn Hàn ân cần hỏi. Hồi phục rất nhanh, có điều dạo này tôi rất bận. Anh muốn gặp Đồng Đồng hả? Tôi đang dạy nó nhận mặt chữ, giờ nó vẫn đang tập viết. Tôi gọi Đồng Đồng nói chuyện với anh nhé. Ách, Tôn Hàn thấy hơi xấu hổ. Lúc ở nhà, bình thường anh toàn cho Đồng Đồng xem hoạt hình, chứ chẳng hề dạy cô bé học hành gì. Làm cha như vậy là không hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đợi lát nữa đi, anh muốn nói chuyện với em đã. Chúng ta có chuyện gì để nói sao? Giọng Liễu Y Y trở nên hơi lạnh lùng. Tôn Hàn trong lòng âm thầm thở dài. Biết Liễu Y Y vẫn còn oán trách anh, nhưng chuyện tình cảm này anh thực sự không thể thẳng thắn bày tỏ. Cũng may là sau đó Liễu Y Y dừng lại vài giây rồi lại dịu giọng hỏi. Muốn nói gì thì nói đi, tôi đang nghe đây. Được, hay là anh kể chuyện hai ngày nay của anh nhé. Tôn Hàn đem một số chuyện xảy ra ở Mục Thành kể lại với Liễu Y Y. Cũng chỉ có khi nói chuyện với Liễu Y Y, anh mới thực sự cảm thấy vui vẻ. Sau khoảng nửa tiếng, anh mới bảo Liễu Y Y đưa điện thoại cho Đồng Đồng. Trong điện thoại, lập tức vọng ra giọng líu lo của Đồng Đồng. Bố ơi, bao giờ bố về thế? Sắp rồi, Đồng Đồng dạo này có ngoan không? Ngoan. Một tiếng gọi bố ơi của Đồng Đồng cũng đủ khiến anh thấy hài lòng. Anh nói chuyện với Đồng Đồng thêm tầm 10 phút rồi cúp máy với tâm trạng vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại, nét mặt anh lại lạnh lùng hơn. Anh đi tới trước cửa sổ sát đất, chắp tay nhìn xuống thành phố này. Giang giang, giang. Vài phút sau, điện thoại của anh rung lên. Tôn Hàn cầm điện thoại lên rồi bắt máy. Cậu chủ, tôi là La Thông. Tôn Hàn hờ hững đáp. Ừ, việc Ngọc Bội thế nào rồi? Mạng lưới của Thiên Kiều Môn trải rộng khắp Tây Nam, cho dù là một nơi nhỏ bé như Mục Thành cũng có người của Thiên Kiều Môn. Còn La Thông chính là người phụ trách khu vực này. Ngoài mặt, ông ta là một doanh nhân kinh doanh bất động sản giàu có bậc nhất Mục Thành. Cậu chủ, mẹ nuôi cậu đem miếng ngọc đó đến cửa hàng vàng bạc đá quý để kiểm định. Miếng ngọc đó 8 phần giống với ngọc tụ thượng hạng, nhưng bởi ngọc tụ hiếm thấy nên ông chủ cũng không dám chắc, chỉ đưa ra giá 500.000 tệ. Mẹ nuôi của cậu chủ cho rằng ông chủ đó lừa đảo nên chưa bán. Nếu là ngọc bội chế tác từ ngọc tụ thượng hạng thì giá trị phải từ 3 triệu tệ trở lên, còn lên cao được tới bao nhiêu thì không thể biết được. Tôn Hàn trong lòng tự cười nhạo chính bản thân mình. Anh nói, bảo ông chủ đó mua lại cho tôi. Vâng. Vốn dĩ Tôn Hàn cũng không quá muốn lấy lại miếng ngọc này, hoặc ít nhất là tạm thời chưa muốn. Sau khi trải qua biến cố năm xưa, anh mất tất cả nên cũng chưa nghĩ đến việc đi tìm ra thân thế thật của mình. Nhưng đáng ra mẹ nuôi của anh không nên đem miếng ngọc đó đi bán. Ngoài ra còn một chuyện tôi muốn nhờ ông giúp. Ngày kia là ngày người thầy có ơn với tôi về hưu, tôi muốn tặng thầy ấy một món quà. Con người ông ấy không ham tiền tài, không màng danh lợi, chỉ duy nhất vô cùng yêu thích nhà thư pháp Ngô Nguy. Cả đời ông ấy mong có được một bức thư pháp của nhà thư pháp này. Ông hãy tìm mua giúp tôi bút tích thật của Ngô Nguy. Còn chuyện miếng ngọc bội, Tôn Hàn cũng chẳng nghĩ nhiều. Nếu mẹ nuôi anh đã muốn bán nó lấy tiền thì anh dùng tiền mua lại là được. Tôi hiểu rồi, cậu chủ. Một ngày sau là tới ngày mà Lý Tỉnh tổ chức buổi lễ nghỉ hưu long trọng cho thầy chủ nhiệm. Thực ra buổi lễ này cũng chẳng có gì phức tạp, chỉ là những học trò năm đó tụ họp lại với nhau ở khách sạn Kim Dương để kỷ niệm và đặt dấu kết thúc cho sự nghiệp chồng người hơn 40 năm của thầy chủ nhiệm. Theo lời Ngô Tuyết Phong thì Lý Tỉnh còn định dùng quan hệ của mình để mời vài vị lãnh đạo cấp cao tới chúc mừng, nhưng Tần Chính đã từ chối. Thầy Tần nói chỉ cần gặp lại học trò là vui rồi, có thêm nhiều người càng phức tạp. Đối với những người không màng hư vinh thì quả thực chỉ cần như vậy là đủ. La Thông là một người đàn ông chưa tới 40, tóc cắt ngắn gọn gàng và mặc bộ âu phục màu xám cho. Cậu chủ, Ngô Nguy không chỉ là một nhà thư pháp mà còn là một nhân vật rất có tiếng tăm. Lúc sinh thời, ông ấy có rất nhiều học trò. Bức thư pháp này là tác phẩm mà khi còn sống ông ấy nâng niu nhất. Tôi phải đích thân ra ngoài tỉnh để mua nó về đây. Bức thư pháp này có 8 chữ: vì nhân sư giả, tiên chính kỷ thần. Tức là muốn làm thầy người khác thì trước tiên phải rèn giũa bản thân mình. Đây là châm ngôn của Ngô Nguy khi còn sống. cũng là điều khiến người khác ngưỡng mộ ông ấy nhất. Quả thực, cuộc đời ông ấy đã làm được 8 chữ này. Trong phòng trà trên tầng 2 của khách sạn, La Thông vừa tươi cười, vừa dùng hai tay đưa món quà đã được bọc tinh xảo cho Tôn Hàn và giải thích món quà này rất hợp với thầy Tần của anh. Tôn Hàn gật đầu, khẽ mỉm cười rồi đứng dậy nói: "Đưa tôi đến khách sạn Kim Dương. Tối nay chắc chắn sẽ phải uống rượu nên anh sẽ không tự lái xe." "Vâng, cậu chủ." Hai người họ đi xuống dưới. La Thông lái chiếc BMW 840i mới mua, đưa Tôn Hàn đến cổng khách sạn Kim Dương, sau đó vội vã xuống xe mở cửa cho anh. "Cậu chủ, lát nữa có cần tôi lên kính thầy của cậu một ly không?" La Thông là nhân vật rất có máu mặt ở Mục Thành này, người được ông ta kính rượu thì đúng là nở mày nở mặt. Nhưng vấn đề không phải nằm ở đó, đã là người thầy có ơn với Tôn Hàn thì được kính rượu người đó mới là vinh dự của La Thông. "Thầy tôi không thích những thứ phù phiếm nên không cần đâu." Tôn Hàn xuống xe từ chối lời đề nghị của La Thông. "Vâng, cậu chủ." Sau khi thấy Tôn Hàn đã đi vào trong khách sạn, La Thông mới lái xe rời đi. Trên đường đi, ông ta gọi một cuộc điện thoại. "Alo, anh La, sao hôm nay lại có thời gian gọi điện cho tôi vậy? Không phải anh nói phải đi ra mua tác phẩm gì đó hay sao? Nhanh vậy đã về rồi à?" "Về rồi. Tối nay thầy giáo của cậu chủ nhà tôi tổ chức tiệc nghỉ hưu ở khách sạn của anh. Anh tự điều tra rồi miễn phí cho ông ấy đi." La Thông cười nói. Có một số chuyện dù Tôn Hàn không dặn nhưng La Thông không thể không làm. Nghe vậy, ông chủ Hứa của khách sạn Kim Dương đứng ngồi không yên đáp: "Anh La, không phải chính là cậu chủ đó chứ? Chính là người khiến anh phải chạy đôn chạy đáo đi xa mua bức thư pháp đó hả?" Ông chủ Hứa khá thân với La Thông nên biết được chuyện này. Mục Thành là một nơi khá nhỏ, thông tin cũng kín kẽ, nhưng vì ông chủ Hứa hay qua lại với La Thông nên cũng biết được một số chuyện của Thiên Cửu Môn. Nghe nói Thiên Cửu Môn có một vị chủ nhân mới đến, được gọi chung chung là cậu chủ. La Thông còn cố tình nói mấy chữ cậu chủ nhà tôi nên không cần nói thẳng ra cũng có thể đoán được. "Có một số việc không nên hỏi. Yên tâm đi, bảo anh làm thì anh cứ vậy mà làm." Giọng La Thông có chút không vui. "Hiểu rồi, hiểu rồi. Anh La, tôi sẽ tự biết sắp xếp. Nhưng mà anh cũng phải cho tôi biết tên cậu chủ nhà anh chứ." "Cậu ấy họ Tôn." Tôn Hàn bước vào khách sạn, xong báo số phòng và được người dẫn vào thang máy đi lên tầng 8. Đến nơi, anh mở cửa bước vào. Lúc đó mới khoảng 5 giờ chiều, nhưng lác đác đã có vài người đến. Lúc Tôn Hàn bước vào, không ít người nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Những người bạn cũ này ít nhiều vẫn còn liên hệ với nhau, nhưng đối với họ, Tôn Hàn hoàn toàn xa lạ. Đột nhiên có một giọng khàn khàn cất lên: Tôn Hàn." Phòng này rất rộng, lộng lẫy và xa hoa, nhưng cũng đem lại cho người ta cảm giác hoài cổ của năm tháng. Tôn Hàn dõi mắt nhìn sang, anh nhìn người đàn ông mặc bộ đồ giản dị, khóe mắt hơi cay cay. Anh bước từng bước đến bên người đó và nói: "Thầy ơi, là em." Đó chính là người thầy mà cuộc đời này anh kính trọng nhất, cho dù thời gian ông ấy dạy dỗ anh chỉ vỏn vẹn một tháng. Tôn, em đến được là tốt lắm rồi." Tần Chính vỗ vai Tôn Hàn với vẻ vô cùng vui mừng. "Là Tôn Hàn, sao cậu ta lại đến đây?" "Ai mà biết được, không phải đi tù sao? Hơn nữa lại còn là tội cưỡng dâm. Bao nhiêu năm rồi thì ra tù là chuyện bình thường, nhưng sao cậu ta lại đủ can đảm mà vác mặt đến đây nhỉ?" Mấy bạn học cũ ngày xưa thi nhau bàn tán, dù họ nói không to nhưng đủ để Tần Chính và Tôn Hàn nghe loáng thoáng được vài câu. Tần Chính nét mặt không được tự nhiên, định nổi giận bắt mấy học sinh kia bớt bàn tán lại, nhưng Tôn Hàn đã ngăn thầy mình lại rồi đổi chủ đề: "Em biết thầy rất thích thư pháp nên em đã mua tặng thầy một bức từ chỗ bạn em. Em mong thầy sẽ thích." "Được, trước giờ thầy không nhận quà, nhưng hôm nay sẽ phá lệ. Chỉ cần là những món không quá đắt tiền thì thầy sẽ nhận." Tần Chính vui vẻ cười lớn, không từ chối món quà của Tôn Hàn. Ông ấy nhận bức thư pháp rồi đè vào ngăn tủ trên tường. Những học sinh khác nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt chê bai dè bỉu. Anh cũng chẳng buồn sang chào hỏi bọn họ, mà Tần Chính cũng không bảo anh làm như vậy. Ông ấy bảo Tôn Hàn mang ghế đến ngồi cạnh trò chuyện với mình. "Đúng rồi, Nghe lớp trưởng nói buổi lễ hôm nay là do Lý Tỉnh tổ chức cho thầy, cô ấy đâu rồi? Tôn Hàn nhìn quanh rồi thuận miệng hỏi. Lý Tỉnh bận như vậy thì phải muộn mới đến được. Đây là gian phòng nó nhờ bạn mình đặt hộ. Nếu sớm biết thế này thì thầy đã không đồng ý rồi. Cần gì phải phiền phức như vậy chứ? Thực ra thầy cũng không quan tâm lễ hay tiệc nghỉ hưu gì cả. Chẳng qua chỉ muốn gặp lại các bạn lớp mình. Thời gian đúng là không tha cho ai. Quả thực thầy đã già rồi. Tần Chính cảm thán. Không tới 2 năm nữa, ông ấy sẽ 70 tuổi. Quả thực là già rồi. Tôn Hàn, việc năm đó là sao vậy? Khi nghe nói em đã phạm phải tội đó, em biết thầy đau lòng đến nhường nào không? Đột nhiên Tần Chính nghiêm mặt lại hỏi. Các nếp nhăn như xô cả vào nhau. Nếu học trò mình không tài cán gì, Tần Chính có thể tha thứ. Nhưng nếu học trò của mình nhân phẩm tồi thì đúng là một nỗi nhục đối với người thầy. Đặc biệt là Tôn Hàn, cho dù anh sớm bỏ học, nhưng trong lòng thầy Tần, anh mãi là một trong những học sinh xuất sắc nhất. Việc năm đó có uẩn khúc không phải là do nhân phẩm của em có vấn đề đâu. Thầy ơi, thầy hiểu em mà. Tôn Hàn thành khẩn giải thích. Trước những cái nhìn khinh khi của người đời, Tôn Hàn chẳng buồn giải thích, nhưng trước mặt thầy mình, anh không thể không giải thích. Nét mặt Tần Chính giãn ra một chút. Có câu này của em là đủ rồi. Một tiếng đồng hồ tiếp theo, các học sinh khác cũng lũ lượt kéo tới, đa số đều mang theo quà, nhưng chỉ cần là những món quà mấy nghìn tệ trở lên thì thầy Tần đều từ chối. Tuân Hàn sờ sờ mũi, lo lắng không biết sau khi thầy Tần biết giá trị món quà anh tặng thì có đòi trả lại hay không. Mặc dù đây là La Thông mua giúp anh cũng không hỏi giá, nhưng ít cũng phải 700-800 nghìn tệ. Đúng lúc này, một cô gái mặc bộ âu phục màu đỏ nhạt tinh tế đẩy cửa bước vào phòng. Vừa vào đến cửa, từ cô gái đó đã toát ra khí chất vương giả. Tôn Hàn cũng nhìn về phía đó, biết ngay đó là Lý Tỉnh. So với ngày trước thì bây giờ Lý Tỉnh đã xinh đẹp hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là khí chất của cô ấy cũng đã khác hẳn. Cô ấy bước từng bước thướt tha, mang theo vẻ cao quý và khí chất mà con gái Mục Thành không có. Vì thế cô ấy vừa bước vào là trở thành tiêu điểm ngay. Lý Tỉnh, wow, giờ cậu xinh quá đấy. Đúng đấy, nếu mà gặp trên đường chắc tôi không dám nhận mất. Nghe nói cậu làm phát thanh viên đúng không? Siêu thế. Lý Tỉnh mỉm cười đi về phía Tần Chính, sau đó vuốt lại nếp nhăn trên cổ áo của ông ấy rồi nói. Thầy Tần, em bận quá nên đến muộn, mong thầy đừng giận ạ. Giận sao được? Lý Tỉnh, em ngày càng đẹp đấy. À, em nhìn cậu ấy đi, có nhận ra ai không? Tôn Hàn. Sau khi sừng sốt một hồi, nụ cười trên mặt Lý Tỉnh đã mất, thay vào đó là sự châm chọc và mỉa mai. Cậu ra tù rồi à? Sao không thông báo cho các bạn học một tiếng? Tôn Hàn chính là mối tình đầu ở cấp 3 của cô ta. Cô ta rất có cảm tình với anh, nhưng không ngờ hoa khôi của lớp kiêm của cả khối đã chủ động tỏ tình với Tôn Hàn mà lại bị anh từ chối. Thế nên cô ta không thể quên Tôn Hàn được. Lý Tỉnh, cậu nói vậy là không đúng rồi. Giờ cậu có thân phận thế nào? Cậu ta liên hệ được với cậu mới lạ ấy. Ha ha, nói đúng ra thì tôi không nghĩ Tôn Hàn lại đến tham gia tiệc về hưu của thầy Tần đâu. Phải biết là vì chuyện của cậu ta mà thầy Tần đã bị cười nhạo ở trường rất lâu đấy. Họ nói thầy là... Lúc này có hai bạn học khác chen ngang cuộc trò chuyện. Thôi, mọi người sắp đến đông đủ rồi, để tôi bảo người mang thức ăn lên. Lý Tỉnh như không muốn để ý đến Tôn Hàn nữa nên cố ý chuyển hướng câu chuyện. Bây giờ Tôn Hàn không đáng để cô ta chú ý tới nữa rồi. Thì Lý Tỉnh không định chế nhạo Tôn Hàn nữa, những bạn học khác cũng im luôn. Tôn Hàn nói chuyện năm xưa có uẩn khúc, Tần Chính tin anh, nhưng ông ấy không thể bắt các bạn học khác của Tôn Hàn cũng tin anh được, nhất là khi họ cũng không hỏi Tôn Hàn về chuyện đó. Nếu chủ động giải thích lại càng khiến mọi người sinh nghi. Ông ấy đành vỗ vai Tôn Hàn rồi nói, đi ăn thôi. Vâng. Tôn Hàn mỉm cười gật đầu, như thể không để ý đến ánh nhìn của những người khác. Ngại quá, em vừa tan làm nên đến muộn ạ. Thầy ơi, thầy đừng trách em nhé. Vừa mới khai tiệc thì đột nhiên có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đẩy cửa đi vào rồi thở hồng hộc. Trần Thanh Sương. Ngay lập tức đã có một bạn học nam gọi tên của cô gái ấy. Mắt của các bạn học nam khác cũng sáng bừng lên. Nếu nói đến các nữ sinh trong lớp họ ngày xưa thì đương nhiên Lý Tình là người xinh đẹp nhất, nhưng nhiều năm trôi qua người ta đã hóa thiên nga rồi. Bây giờ mọi người đều đã trưởng thành, dù ai có ý với cô ta thì cũng không dám bày tỏ. Xếp ngay sau Lý Tình chính là Trần Thanh Sương. Trần Thanh Sương có một vẻ mạnh mẽ khác hoàn toàn với điệu bộ như bà hoàng của Lý Tình. Điều khiến các bạn học nam có suy nghĩ với Trần Thanh Sương là bởi cô ấy chân chất nên sẽ dễ phát triển hơn, không như Lý Tình vì cô ta cho họ một cảm giác không thể với tới. Dù bây giờ hầu hết mọi người đều đã lập gia đình, tuy nhiên cũng không thể ngăn cản họ có những suy nghĩ phóng túng trong đầu được. Lưu Đông, là cậu đúng không? Trần Thanh Sương giơ tay chỉ trỏ rồi mỉm cười đọc một cái tên. Nào, ngồi chỗ tôi đi. Không, ngồi chỗ tôi chứ. Trần Thanh Sương, trước kia bọn mình chẳng thân nhất là gì? Không ít bạn học đều mời gọi, nhưng Trần Thanh Sương lại chẳng chọn chỗ nào. Sau khi quét mắt một vòng, cô ấy nhìn về phía Tôn Hàn rồi mỉm cười đi về phía đó dưới bao con mắt thất vọng của mọi người. Này, bạn cùng bàn, không ngại ngồi cùng tôi tiếp chứ? Tôn Hàn cười đáp. Mắt tinh thật đấy. Trần Thanh Sương từng ngồi cùng bàn với anh. Thôi, nếu mọi người đã đến đủ, chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng thầy thôi. Chúc mừng thầy đã về hưu một cách vinh quang. Thế Trần Thanh Sương ngồi xuống cạnh Tuần Hàn, Lý Tỉnh thầm thấy bực dọc, như thể mình có thể ném thứ đồ không cần nữa đi, nhưng không ai được mơ tưởng tới nó. Để tránh mọi người nhìn ra tâm trạng của mình, cô ta tỉnh bơ, nâng cốc bia lên. Mọi người đồng ý ngay, ai nấy đều nhanh chóng nâng cốc lên chúc mừng thầy Tần. Bầu không khí tiếp theo đó có thể coi là hòa thuận, các bạn học cùng uống và trò chuyện, rồi còn nhắc tới chuyện ngày xưa ai từng thích ai. Sao thế? Có tâm sự à? Thấy Tôn Hàn hơi kiệm lời, Trần Thanh Sương bèn hỏi. Tôn Hàn thành thật đáp. Tôi đang nghĩ, sao Ngô Tuyết Phong chưa tới? Được thầy giáo về hưu hôm nay là cậu ấy nói cho tôi biết mà. Lẽ ra cậu ấy phải tới chưa nhỉ? Lớp trưởng á? Bận chăng? Nói ai chứ, tôi đây này. Mấy hôm nay không phải tăng ca, nếu không chắc cũng chẳng đến được. Bận? Không thể nào, chắc đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Nếu Ngô Tuyết Phong không đến, chắc chắn là có chuyện gì đó. Nhưng Tôn Hàn không gọi cho cậu ta, để lúc khác gọi hỏi thăm là được. Tôn Hàn không nghĩ đến chuyện của Ngô Tuyết Phong nữa, mà chủ động nâng cốc rồi cười nói. Này, bạn cùng bàn, uống một cốc chứ. Vì nghĩ tới các bạn học nữ, nên hôm nay mọi người uống bia, như vậy sẽ uống được nhiều hơn. Còn rượu vàng thì chắc ít ai ở đây từng tiếp xúc, vì thế họ chỉ gọi thêm hai chai. Này, bạn học cũ, đừng nói cậu định chuốc say tôi đấy nhé, có ý đồ gì hả? Trần Thanh Sương nói đùa. Thế cậu đừng uống. Tuân Hàn cười đáp. Con người cậu chẳng có tí tế bào hài hước nào cả, sao không nói thêm vài câu nữa? Thôi uống đi. Trần Thanh Sương uống một hơi cạn cốc bia. Đương nhiên, Tôn Hàn cũng uống cạn. Giờ đến tôi mời cậu chưa nhỉ? Nào ngờ, Trần Thanh Sương lại mời ngược lại Tôn Hàn. Cứ thế, hai người đã uống được 3 tuần bia. Cửa phòng bào đột nhiên bị đẩy mở từ phía ngoài. Một người thanh niên mặc vest đi giày da bước vào, trong tay còn cầm một bức thư pháp. Trông thấy người đó, Lý Tỉnh lập tức đứng dậy rồi chủ động khoác lấy tay anh ta, sau đó giới thiệu với mọi người. Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Cổ Ngọc Phong, bạn trai của tôi. Chào các bạn, chào thầy Tần. Cổ Ngọc Phong nho nhã chào hỏi. Thoạt nhìn, Cổ Ngọc Phong rõ ràng không phải người bình thường, chắc hẳn gia thế không đơn giản, có lẽ là cậu ấm nhà giàu nào đó. Các bạn học đều nhiệt tình chào hỏi, riêng các bạn nữ thì hết lời ngưỡng mộ, sau đó than số phận hầm hiu, không tìm được một người bạn trai vừa đẹp trai vừa giàu có thế này. Thầy Tần, lẽ ra em không đến muộn thế này đâu ạ. Tại Tình Tình bảo thầy thích thư pháp của thầy thư pháp Ngô Nguy, nên em mới nhờ các mối quan hệ trên tỉnh mua hộ một bức ạ. Đây là bức thư pháp mà thầy Ngô Nguy thích nhất, mong thầy không chê ạ. Mọi người đều ổ lên. Ngô Nguy là thầy dạy học ở thời dân quốc, đồng thời cũng là một thầy thư pháp. Dù tác phẩm của ông không được coi là quá trân quý, nhưng mỗi bức cũng có giá hàng mấy trăm nghìn. Bạn trai của Lý Tỉnh chịu trì thật, quá hào phóng luôn. Nếu thật lòng muốn tặng thì tặng riêng đi, mắc gì khoa trương thế này, đúng là làm màu. Trần Thanh Sương bĩu môi nhưng vẫn khá kinh ngạc về món quà này. Tôn Hàn suy nghĩ một lát rồi bắt đầu đoán. Rốt cuộc Ngô Nguy có bao nhiêu tác phẩm yêu thích nhất đây? Sao thế? Đừng nói là cậu ghen tị đấy nhé. Người ta giàu có nhiều tiền, so sánh mà làm gì? Trần Thanh Sương thấy Tôn Hàn có vẻ mặt lạ lạ, chỉ nghĩ anh đang ghen tị nên cố ý nói vậy để anh thức thời hơn. Ngọc Phong, anh mở ra cho thầy xem đi. Lúc này Lý Tỉnh đã huých tay vào người của Ngọc Phong. À, ừ. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng bức thư pháp mà của Ngọc Phong mang tới vẫn chưa được gói bọc gì nên anh ta mở ra luôn. Vi nhân sư giả, tiên chính kỷ thân. 8 con chữ được viết bằng bút pháp rắn giỏi. Tôn Hàn lặng người đi. Mẹ kiếp, sao lại giống hệt bức thư pháp mà anh định tặng thầy giáo thế này? Trong khoảnh khắc đó, Tôn Hàn cũng hơi lung lay. Có khi nào La Thông đã mua đại một bức thư pháp giả cho anh? Nhưng nghĩ kỹ lại thì không thể có khả năng này. La Thông dù gan có to bằng trời cũng không dám làm vậy. Vậy thì chỉ có duy nhất một khả năng, đó chính là bức thư pháp của Cổ Ngọc Phong này mới là giả. Tôn Hàn, sao nét mặt cậu lạ thế? Trần Thành Sương nhận ra sự khác thường của Tôn Hàn nên ân cần hỏi thăm. Tôn Hàn định thần lại, đáp: không có gì, chỉ là cảm thấy bạn trai Lý Tỉnh quả là hào phóng, bức họa quý giá như vậy cũng có thể đem tặng. Kiệt tác hậu duệ của Ngô Nguy cất giữ, hơn nữa lại là tác phẩm mà nhà thư pháp này nâng niu nhất thì gọi là bảo vật cũng chẳng phải nói quá. Nhưng Trần Thành Sương vẫn cảm thấy vẻ mặt cổ quái của Tôn Hàn không phải là do suy nghĩ vấn đề này. Tuy nhiên, cô cũng không nói ra. À, bà nãy hình như Tôn Hàn cũng tặng thầy một bức thư pháp, hay là lấy ra so sánh một chút? Đúng đó, qua nghỉ hưu mà Tôn Hàn tặng thầy, tôi thấy không phải thư pháp thì cũng là một bức thư họa, hay là lấy ra cho mọi người cùng xem đi. Đúng đó, kể ra tôi cũng rất tò mò. Tôn Hàn dù gì cũng từng làm ông chủ lớn, đến việc tặng quà cũng không buồn xỉn đấy chứ. Rất nhiều bạn học khác thấy Tôn Hàn nói chuyện với Á Khôi của lớp Trần Thanh Sương như thể rất thân thiết nên thi nhau đòi Tôn Hàn đem quà của mình ra so. Tôn Hàn là ai cơ chứ, vừa mới ra tù thì móc đâu ra tiền? Không cần nghĩ cũng biết quà anh tặng Tần Chính là một món đồ rẻ tiền, nói không chừng là thứ đồ vớ vẩn 100-200 tệ mua ở chợ trời cũng nên. Bọn họ hùa vào nói như vậy là muốn để Tôn Hàn mất mặt trước Trần Thanh Sương. Chẳng lẽ bức thư pháp mà Tôn Hàn tặng lại so được với một góc, một phần vạn bức thư pháp quý giá của Ngô Nguy mà Cổ Ngọc Phong tặng chắc? Quá quý ở tấm lòng người tặng, không cần làm vậy đâu, Trần Thanh Sương giải vây cho Tôn Hàn. Trong lòng cô cũng hiểu rõ, nếu lấy bức thư pháp Tôn Hàn tặng ra để so với bức thư pháp Cổ Ngọc Phong tặng thì đúng là không có cửa. Lý Tỉnh và Ngọc Phong phải không? Thầy cảm ơn món quà của các em, nhưng trước đó thầy có nói rồi, sẽ không nhận những món quà đắt tiền. Quy tắc này thầy không thể phá. Cho nên mặc dù thầy rất thích nhà thư pháp Ngô Nguy, nhưng cũng không thể nhận món quà của hai em. Tâm ý của hai em thì thầy xin nhận. Lúc này Tần Chính mới mở lời, nhưng lại là lời từ chối món quà này. Thực ra trong lòng Tần Chính đã dao động. Kế tác của nhà thư pháp Ngô Nguy là món bảo vật mà ông ấy luôn hằng mong ước có được. Có được bảo vật nhiều vậy thì kiếp này của ông ấy cũng coi như mãn nguyện rồi. Nhưng cho dù chỉ là một bức tranh giả phỏng theo cũng có giá trị vượt qua giới hạn mà ông ấy đề ra. Thầy Tần, giờ thầy đã nghỉ hưu rồi, đâu cần quan tâm đến vấn đề đó nữa. Bức thư pháp này là tâm ý của em và Lý Tỉnh, không liên quan gì đến giá cả của nó cả. Chưa có mấy trăm nghìn tệ, thầy không thể không nhận. Thế nhưng cô Ngọc Phong vẫn kiên quyết. Một bên không nhận, một bên nhất định đòi tặng, hai bên rơi vào thế giằng co. Đúng vậy, thầy Tần, lúc thầy còn công tác, bọn em tặng quà cho thầy còn bị nghi là hối lộ. Nhưng hiện giờ thầy đã nghỉ hưu rồi, bức thư pháp này là tấm lòng học trò, thầy cứ từ chối như vậy cũng không hay. Lý Tỉnh nói, rồi đột nhiên nhìn về phía Tôn Hàn và Trần Thanh Sương, nói tiếp. Thực ra em cũng rất muốn xem, rốt cuộc Tôn Hàn tặng thầy quà gì. Thầy vẫn luôn yêu mến Tôn Hàn mãi không quên. Bất luận Tôn Hàn tặng thầy món quà gì, thầy đều thích. Tần Chính cười đáp. Tôn Hàn vừa mới ra tù không lâu, kinh tế khó khăn là điều dễ hiểu. Việc anh tặng một món quà không mấy giá trị cũng là điều dễ đoán. Thậm chí đó còn có thể là một món đồ rẻ tiền bày bán ở chợ trời. Nhưng thầy của anh thích như vậy là đủ rồi. Để em đi lấy. Đột nhiên, người bạn học tên Trương Phong đứng dậy, đi tới chỗ ngăn tủ mà thầy Tần để món quà của Tôn Hàn, rồi thay mặt đám người kia mở nó ra. Hành động này quả thực không đúng mực chút nào, nhưng anh ta vẫn cứ làm. Món quà mà Trương Phong tặng là một cái ấm trà giá gần 1000 tệ, nhưng thầy Tần còn chẳng thèm nhìn kỹ. Lý do gì mà món quà rẻ tiền của Tôn Hàn lại được thầy nâng niu hết mực như vậy? Lại còn Trần Thanh Sương kia chẳng thèm nói chuyện với mấy bạn học cũ bọn họ, thế mà lại chuyện trò không dứt với Tôn Hàn. Điều đó lại càng khiến Trương Phong cảm thấy không thoải mái. Thế vậy, Tôn Hàn gãi gãi mũi, gương mặt có chút ngại ngùng nhưng không nói gì cả. Khi bức thư pháp Tôn Hàn đem tặng bị mở ra, bên trên cũng là 8 chữ kia. Nét bút cũng uốn lượn như dòng bay phượng múa, lực bút mạnh mẽ có hồn. Vì nhân sư giả, tiên chính kỳ thân. Chắc chắc. Nhưng khi đọc xong 8 chữ này, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Bức thư pháp mà Tôn Hàn tặng lại giống hệt bức mà Cổ Ngọc Phong tặng. Đúng thật là... Hai bức thư pháp giống hệt nhau, vậy thì chắc chắn phải có một bức là giả. Không cần nghĩ cũng biết, ai cũng cho rằng Tôn Hàn tặng đồ giả. Được lắm, Tôn Hàn, cậu lại đi mang đồ giả tặng thầy. Rốt cuộc cậu có hiểu tôn sư trọng đạo là gì không? Nếu thầy mang bức thư pháp này đi cho bạn mình kiểm định rồi bị phát hiện là hàng giả thì phải làm thế nào? Đúng đó, không có tiền thì thôi đừng bày vẽ quà cáp, đỡ mất mặt. Mặc dù những bạn học ngồi đó đều biết Tôn Hàn có thể đem tặng một bức tranh giả như vậy đã là không tệ rồi, nhưng ai nấy đều buông lời châm chọc, như thể mỉa mai anh được vài câu thì trong lòng họ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn vậy. Cổ Ngọc Phong cũng kinh ngạc mất vài giây, trên mặt lộ vẻ không được tự nhiên, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại trạng thái bình thường, vẻ mặt thản nhiên nói: thật không ngờ em lại tặng thầy Tần món quà giống hệt một bạn học khác. Nếu sớm biết như vậy thì em đã mua một bức họa khác của Ngô Ngụy để tặng thầy rồi. Câu này nghe qua thì không vấn đề gì, nhưng ý tứ trong đó chính là vạch trần việc bức thư pháp Tôn Hàn tặng là giả, còn của anh ta mới là thật. Chẳng lẽ còn không phải sao? Cổ Ngọc Phong có gia thế khủng, cho dù anh ta có tặng đồ giả thì cũng có thể biến thành đồ thật. Còn một tên nghèo rất mồng tơi như Tôn Hàn, cho dù có tặng đồ thật thì người ta cũng nghĩ đó là giả. Cho dù là đồ giả thì giá cũng phải mấy nghìn tệ, có mấy người trong các cậu dám mua món quà như vậy? Trần Thành Sướng không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Việc này hình như cô ấy nói cũng phải. Vẻ ngạo mạn của đám người kia cũng bớt đi được một chút. Nói thật, rất nhiều người trong số họ đến tay không hoặc có mang quà cũng chỉ là những món quà mấy trăm tệ. Ai lại ngốc nghếch đi tặng thầy giáo chủ nhiệm cũ không còn chức vụ gì một món quà hơn 1000 tệ cơ chứ? Nhưng vẫn có người không phục, ngoan cố nói: nhưng cũng không nên tặng đồ giả mà. Thà cứ tặng thứ gì nhỏ nhỏ nhưng cũng là thành ý còn hơn tặng đồ giả. Thế Tôn Hàn bị xỉa sói đến nỗi một câu cũng không thốt ra được. Không hiểu sao, trong lòng Lý Tỉnh cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô ta nhìn Tôn Hàn với vẻ cao ngạo, nói: lẽ nào cậu không có lời giải thích sao? Cho dù là nhìn từ góc độ văn hóa, đồ giả cũng là một sự sỉ nhục. Cậu đem thứ này đến tặng thầy là có ý gì? Tôn Hàn đào mắt, nhưng sau cùng vẫn chẳng nói chẳng rằng. Đồ giả thì vẫn là đồ giả thôi. Tranh luận thắng thua với những người này chẳng có nghĩa lý gì cả. Thầy lại cảm thấy bức thư pháp mà Tôn Hàn tặng mới là thật. Đột nhiên, Tần Chính nãy giờ im lặng nghiên cứu hai bức thư họa lên tiếng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bức thư pháp Tôn Hàn tặng là thật. Nếu là kiệt tác của Ngô Ngụy thì giá ít nhất phải từ 300.000 tệ trở lên. Hơn nữa, đây còn là bức thư pháp mà Ngô Ngụy quý nhất, chưa từng được bán trên thị trường. Giá trị của nó ít nhất phải gấp 3 lần các bức thư pháp khác của ông ấy. Tôn Hàn lấy đâu ra tiền mà mua hàng thật cơ chứ? Không ai tin nổi, mọi người chỉ cảm thấy Tần Chính nói vậy là để giữ thể diện cho Tôn Hàn. Thầy Tần, không phải thầy hoa mắt rồi chứ? Bức thư pháp Tôn Hàn tặng sao có thể là thật được? Một người không tin nổi mà thốt lên. Tôn Hàn tặng đồ thật thì khác nào nói Cổ Ngọc Phong tặng đồ giả. Nếu đây là thật thì đúng là Cổ Ngọc Phong kia xấu hổ đến tận mấy đời. Đây là việc anh ta tuyệt đối không thể chấp nhận. Bởi vậy nên Cổ Ngọc Phong lập tức biện hộ: thầy Tần, hay là thầy nhìn kỹ lại lần nữa xem. Bức họa này là em mua từ tay hậu duệ nhà họ Ngô, không thể là hàng giả được. Lý Tĩnh cũng lo lắng ra mặt, nếu cô Ngọc Phong tặng đồ giả thì chẳng phải cô ta cũng mất mặt lấy hay sao? Cô ta cố tình tổ chức buổi lễ nghỉ hưu xa hoa này là tại sao? Còn không phải là vì muốn để đám bạn học trước đây thấy Lý Tĩnh của hiện tại phất lên thế nào, không chỉ có công việc tốt hơn tất cả các người mà còn có một người bạn trai mà các người nằm mơ cũng không có được. Nói trắng ra thì Lý Tĩnh phải sống cuộc sống thượng lưu hơn tất cả đám người đang ngồi đây. Nhưng nếu bạn trai cô ta tặng đồ giả thì đây đúng là sẽ trở thành câu chuyện cười lưu truyền hậu thế. Nghĩ tới đây, Lý Tĩnh lập tức dõng dạc nói: Thầy à, Ngọc Phong là người Mục Thành chúng ta. Hơn nữa, anh ấy có sự nghiệp, có vòng tròn quan hệ của mình. Thầy vì muốn giữ thể diện cho Tôn Hàn mà khăng khăng nói đồ anh ấy tặng là đồ giả. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Ngọc Phong. Không thể chấp nhận được. Những học sinh khác thì nhau bàn tán. Họ đều cho rằng Tần Chính vì thiên vị Tôn Hàn nên mới nói như vậy. Còn món đồ Tôn Hàn tặng thì đương nhiên vẫn là đồ giả. Bốp! Đột nhiên Tần Chính đập bàn, gân cổ nổi lên, khẳng khái nói: Lý Tĩnh, em đang nghi ngờ thầy sao? Em không có, em chỉ cảm thấy... Em cảm thấy Tôn Hàn là một kẻ rác rưởi, không xứng ngồi ăn cùng mâm với em, đúng không? Không đợi Lý Tĩnh giải thích, Tần Chính đã lớn tiếng quát. Sau đó, ông ấy giận dữ nói tiếp: Tần Chính tôi, 47 năm đi dạy học, có vô số học trò. Tần Chính cả đời này nói gì, làm gì đều không thẹn với lòng. Từ thời còn đi học, tôi đã yêu thích nhà thư pháp Ngô Nguy. Tôi hiểu rõ như lòng bàn tay về thói quen và phong cách viết của ông ấy. Ngay từ đầu, tôi đã nhận ra bức thư pháp của Ngọc Phong tặng là giả. Mặc dù Phong rất giống, loại giấy đó quả thực cũng là giấy Ngô Nguy dùng, nhưng trong đó lại không có những thói quen đặc trưng của Ngô Nguy khi viết chữ. Đó hoàn toàn không phải hàng thật. Chỉ là vì nghĩ đến thể diện của mọi người nên tôi không nói ra. Nếu em vẫn nghĩ bức thư pháp của Tôn Hàn là giả thì để tôi nói cho nghe. Bức thư pháp Tôn Hàn tặng mới là thật. Mỗi nét vẩy, nét mác, từ các chi tiết nhỏ đến lực bút đều là thủ pháp của Ngô Nguy. Sau khi dõng dạc nói ra những lời này, Tần Chính gương mặt đầy thất vọng nhìn một lượt những người học trò xung quanh mà đau lòng nói: Tôi cảm thấy mình không xứng làm thầy các anh chị. Ai nấy đều đẹp đẽ lịch sự, nhưng lòng dạ hẹp hòi, không học được thứ gì từ tôi cả. Chỉ giỏi lành mắt soi mói người khác mà không nhận ra họ có điểm gì hơn mình. Hơn gì cái thằng tội phạm hiếp dâm? Một người đàn ông trong đám đó nhỏ tiếng cãi lại. Tần Chính quắc mắt giận dữ nhìn, anh ta mới chịu ngậm miệng lại. Lý Tĩnh hiểu rõ tính cách của Tần Chính, nếu ông ấy đã nói đến nước này rồi thì e rằng đó chính là sự thật. Vẻ mặt Lý Tĩnh vô cùng phức tạp, quay sang nhìn cô Ngọc Phong, trong lòng đã bắt đầu dao động. Ngọc Phong, lẽ nào anh thực sự mua hàng giả? Cô Ngọc Phong đau mắt, hai tay thõng xuống đáp. Lý Tĩnh, anh đã nói anh mua đồ thật, nhưng thầy Tần cứ một mực khẳng định bức thư pháp của anh là giả. Em muốn anh phải giải thích thế nào đây? Cô Ngọc Phong vẫn kiên quyết nhận bức thư pháp của mình là thật. Thầy Tần, hay là thầy nhìn lại xem? Dù Tần Chính đã nói đến nước này, nhưng vẫn có người cho rằng quà của cổ Ngọc Phong mới là thật. Bởi dẫu sao thì gia sản của cổ Ngọc Phong mà đem ra so với Tôn Hàn thì đúng là một trời một vực. Tôi... Tần Chính cảm thấy có một cơn tức giận đang bị đè nén trong lồng ngực, vô cùng khó chịu. Những đứa học sinh mà tự tay ông ấy đào tạo ra giờ lại nghi ngờ ngược lại thầy của mình. Thầy Tần, bức thư pháp em tặng thầy phòng theo thư pháp của Ngô Nguy, thực tế nó chỉ có giá 2.000 tệ mà thôi. Có lẽ là do làm giả quá tinh vi nên mới khó phân biệt, vàng thau lẫn lộn khiến thầy nhầm nó là bút tích thật. Lúc này đột nhiên Tôn Hàn đứng dậy bình tĩnh nói: Nhưng tất cả các tác phẩm của Ngô Nguy Tần Chính đều từng tới triển lãm hoặc xem qua mạng và nghiên cứu rất kỹ. Cho dù là bức thư pháp mà hậu duệ của Ngô Nguy chưa từng đem ra bán thì cũng có thể xem được tác phẩm gốc trên mạng. Là thật hay giả, Tần Chính còn không biết hay sao? Tôn Hàn cố ý nói như vậy, thực ra là không muốn đẩy câu chuyện này đi quá xa. Tôn Hàn thì không sao, nhưng anh không muốn thầy vì mình mà chịu uất ức. Tôn Hàn: Thầy à, thực ra bức thư pháp là thật hay giả thì cuối cùng cũng chỉ là một bức thư pháp thôi. Quan trọng là thầy có thích nó hay không, đúng không? Tôn Hàn mỉm cười, khẽ ngắt lời. Thích thì có thích, nhưng... Không có nhưng gì hết, chỉ cần thầy thích là được, không cần quan tâm đến giá của nó. Tôn Hàn nói nước đôi. Tần Chính hiểu ý anh, đừng quan trọng giá của bức thư pháp này đắt đến thế nào, đây chỉ là tình cảm một người học trò dành cho thầy mình. Nhưng câu đó qua tai người khác thì lại thành nghĩa khác. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 25 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.